Chương 22, một ngày kia, nhất định đổ giết các ngươi. Huyền Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không phải thể lực chống đỡ hết nổi, mà là bị Trọng Nguyệt vừa rồi một cước kia dọa vừa rồi nếu như hắn chậm một chút nữa lui, đoán chừng hắn nửa người dưới liền khó giữ được. Trọng Nguyệt đứng ở Huyền Thanh đối diện, băng lạnh ánh mắt đảo qua Huyền Thanh hạ thân, bất mãn nhíu nhíu mày lại. Nếu như nàng tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, Huyền Thanh nửa đời sau liền đoạn tử tuyệt tôn nhiều như vậy tốt ta giết ngươi. Huyền Thanh gầm thét một tiếng, lần nữa hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Hai người đánh nhau, Trọng Nguyệt nương tựa theo tốc độ cùng thân thể nhanh nhẹn tránh đi không ít công kích chí mạng, nhưng vẫn là thụ bị thương rất nặng. Mà Huyền Thanh cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, cánh tay phần lưng đều bị Trọng Nguyệt cắt mấy chùy thủ. Ngay tại Trọng Nguyệt chùy thủ muốn đâm vào Huyền Thanh lồng ngực thời điểm, một bóng người đánh tới, ngay sau đó Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy ngực tê dần, chùy thủ trong tay rơi xuống, cả người bay ra đến mấy mét xa. Trên cổ vòng cổ QNZ vào lúc đó rơi ra. Rơi xuống mặt đất, Trọng Nguyệt nôn tốt mấy ngụm máu tươi. Chậm rãi đứng lên, nhưng bởi vì thân thể nghiêm trọng thụ thương, lại ngã xuống. Quỳ một chân trên đất, Trọng Nguyệt một tay chống đất, một tay lau rơi ngoài miệng huyết, mắt lạnh nhìn Huyền Dương. Ta Trọng Nguyệt hôm nay nếu không chết, một ngày kia, nhất định đổ sát các ngươi. Nghe được câu này, Huyền Dương cả người tất cả giật mình, hắn đến cùng làm sự tình gì lớn lên để cho Huyền Trọng Nguyệt như vậy hận hắn? Ngươi nhị ca mới vừa mới bất quá là cùng ngươi luận bàn một lần, ngươi thế mà xuất thủ nghĩ đòi mạng hắn, ta tại sao có thể có ngươi một cái như vậy ác độc nữ nhi? Huyền Dương lạnh giọng nói ra. Ta nhô va ho Trọng Nguyệt phun ra từng ngụm nước, mà cửa trong nước còn sen lẫn huyết, ta ác độc, con của ngươi chiêu chiêu muốn giết ta, ngươi xuất thủ liền tổn thương ta trái tim, ngoan độc. So với các ngươi ta kém xa. Nghiệt trướng, nghiệt trướng! Huyền Dương gầm thét một tiếng, nhìn tới lao phu giữ lại không được ngươi, hôm nay ngay trước thái tử mặt, ta liền giết ngươi tên nghiệp trướng này. Vừa rồi đồ giết bọn hắn câu nói kia, tuyệt đối không phải nói đùa, hắn quyết không thể để cho cái tai họa này sống sót. Thái tử Trọng Nguyệt nhìn về phía cái kia ăn mặc áo bào màu xanh lam người, cười lạnh một tiếng. Nàng làm sao quên, Huyền Khinh Khinh là tới đưa từ hôn thánh chỉ cho nàng. Cũng nói thái tử đến rồi phủ tướng quân cũng không nghĩ gặp nàng, ánh mắt của nàng không mù. Loại kia nam nhân có cái gì tốt? Ngay tại Trọng Nguyệt muốn đứng lên thời điểm, Huyền Dương một trường đánh tới. Nhìn xem Huyền Dương, Trọng Nguyệt mím môi không nói gì, sắc mặt lạnh dọa người, nàng thân thể hiện tại muốn động khẽ động cũng khó khăn. Huyền Dương là thất giai võ giả, nếu như bên trong một trường kia, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Ngay tại Huyền Dương chuẩn bị công kích Trọng Nguyệt thời điểm, trên cây Bắc Minh Dạ vừa vặn xem xong rồi cái kia trên vài chữ, hướng về phía dưới nhìn sang, liền thấy Trọng Nguyệt quỳ một chân nơi đó, màu trắng áo trên váy, máu tươi điểm điểm, chói mắt nhất, vẫn là lộ ở bên ngoài đầu kia dùng màu đen dây thừng dây treo tinh lam sắc hoa thai vòng cổ. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra lam sắc quang mang. Trong vải nâng lên hồng liên, trên người nàng vòng cổ, chỉ là trong nháy mắt. Bắc Minh Dạ liền biết Trọng Nguyệt chính là hắn một tháng trước tại Sơn Mạch gặp được nữ nhân kia, không kịp nghĩ nhiều, đem vải cùng hộp ném đến trong không gian giới chỉ, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái màu đen mũ rộng vành, đội ở trên đầu về sau. Bắc Minh Dạ liền rời đi tại chỗ. Ngay tại Huyền Dương một trưởng kia muốn đánh tại Trọng Nguyệt trên người thời điểm, một đường nhanh tất cả mọi người không có thấy rõ ràng tàn ảnh xẹt qua, ngay sau đó, Huyền Dương liền bị một cước đạp bay. Về tới hắn vừa rồi đứng vị trí mọi người buổi chiều tốt, sách mới có lưu bản thảo, cho nên trước đổi mới.